Không khí trong Phi Lâm Môn không tốt cũng không sao, ít nhất bọn chúng cũng không chết. Nếu như thực lực không đủ mà đi ra ngoài, vậy thì chính là tự mình tìm chết. Lục Thiếu Du nãy cũng coi như có lý. Bạch Danh lại nói, không biết tập đoàn đệ tử đầu tiên của Phi Lâm Môn sẽ là 10 người nào. Mấy người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trình Thánh Kiệt, Dương Hạo có lẽ sẽ không có một chút bất ngờ nào. Về phần những người khác, Hồng Chí chính là một đầu hắc mã, thực lực của hắn so với Hoàng Tĩnh Ngọc, Trình Thánh Kiệt còn lớn hơn không ít. Đông Vô Mệnh nói, Đông Mộc Hồng Chí đến Phi Lâm Môn cũng khiến cho không ít cường giả Phi Lâm Môn ngạc nhiên không thôi. Không đến 16 tuổi đã là vũ phách, lại là vũ giả tam hệ, thiên phú như vậy khiến cho không ít đệ tử trưởng lão cũng động tâm. Nhưng mà bọn họ biết rõ, Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn. Hiện tại được Thánh Thủ Linh Tôn tự mình chỉ đạo, cho nên tất cả mọi người đều xấu hổ không dám mở miệng. Thực lực của Đoan Mộc Hồng Chí trước mắt mà nói cũng là tồn tại số 1 số 2 trong đám người trẻ tuổi. Có thể làm cho đám đệ tử trẻ tuổi biết được trong mạnh có người mạnh hơn cựu tốt, để cho bọn họ biết bằng và thiên phú hiện tại của bọn họ cũng không phải là tốt nhất. Lục Thiếu Du nãy, trưởng môn, Đoan Mộc Hồng Chí bây giờ tính là người của Phi Linh Môn hay là Thánh Linh Giáo? Chuyện này phải tính cho rõ à. Thôi Hùng Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, Đoan Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tồn, nếu tính toán ra thì chính là người của Thánh Linh Giáo. Vốn Thánh Linh Giáo hay là Phi Linh Môn đều được coi là người một nhà, thế nhưng trong lòng của Đông Vô Mệnh lại không nghĩ như vậy. Thiên phú của Đoan Mộc Hồng Chí như vậy, trong đám người trẻ tuổi trong đại lục, sợ rằng tuyệt đối cũng có chỗ đứng. Hắn thân là người Phi Linh Môn, đương nhiên cũng phải nghĩ cho Phi Linh Môn một chút. Về sau, nếu nói ra, Đoan Mộc Hồng Chí này là đệ tử của Phi Linh Môn thì Sơn Môn cũng coi như vẻ vang một chút. Ai bảo hắn là cung phụng của Phi Linh Môn cơ chứ? Lục Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo. Hắn biết rõ trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng nghĩ như vậy. Về phần tình cảm cá nhân thì hắn muốn Sơn Môn mình lớn mạnh hơn một chút. Thế nhưng hiện tại hắn đều là người đứng đầu trong hai Sơn Môn. Nhất Môn chi chủ đều là cánh tay khó có thể dứt bỏ được. Thế nhưng, trước tiên không nói đến chuyện này, Lục Thiếu Du có chút nghiêng về phía Phi Lâm Môn hơn. Dù sao Phi Lâm Môn cũng là Sơn Môn do chính tay hắn xây dựng lớn mạnh. Chỉ vì Đoan Mộc Hồng Chí lại là hậu nhân của sư phụ lại là lão giáo chủ Thánh Thủ Linh Giáo, việc này hiện tại Lục Thiếu Du cũng không nên tính toán. Việc này tính sau, khác biệt cũng không lớn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đối với người đương nhiên khác biệt không lớn, thế nhưng đối với Phi Lâm Môn thì lại không giống vậy. Về sau nói tới cũng tốt hơn một chút. Đông Vô Mẹ nói, Lục Thiếu Du đều là trưởng môn, giáo chủ của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo, đương nhiên khác biệt không lớn. Lão gia hỏa nhà ngươi, trưởng môn để cho Đoan Mộc Hồng Chí tham gia thi đấu ở trong Phi Linh Môn, ý tứ đã rất rõ ràng, chẳng lẽ đến chuyện này mà ngươi cũng không nhìn ra sao? Bạch Doanh lườm Đông Vô Mẹ nói, ồ, ta đã quên chuyện này. Đông Vô Mẹ như bừng tỉnh lập tức khẽ mỉm cười. Vậy thì xem ra, đại sư huynh của Phi Linh Môn chính là Đoan Mộc Hồng Chí rồi. Đông lão Doanh tỷ, hai người các ngươi cũng đã có tuổi, có một ít chuyện cũng nên làm đi à. Lục Thiếu Du nhìn qua hai người rồi nói, hai người này chiếu cố đến hắn như vậy, Lục Thiếu Du một bực nhớ kỹ trong lòng. Mặc kệ là lúc nào thì hai người này chính là giống như thân nhân của hắn vậy. Tiểu hổ tử, ai cần ngươi lo? Đông Vô Mệnh nhìn Bạch Doanh lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn quỷ thiên tử Bạch Doanh lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Chứng môn, hai nhà đầu Hồng Lăng và Tiểu Linh đã ở bên ngoài chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi tốt hơn nên đi tâm sự cùng với hai nàng đi. Bạch Doanh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi dịu dàng rời đi. Ngươi càng già da mặt càng mỏng à. Lục Thiếu Du cười hắc hắc sơ mũi mình rồi nói, xem ra phải làm chút gì đó mới được. Lại nở nụ cười hắc hắc, dường như trong lòng đã có chủ ý, Lục Thiếu Du lập tức rời khỏi phòng, sau đó cùng mẫu thân Vân Hồng Lăng Lữ Tiêu Linh cùng với con có gia hỏa Lục Tâm Đầm vào chơi ở hậu sơn. La Lăng Thị luôn mỉm cười nhìn qua người nhà bên cạnh, lúc này nàng không còn cầu gì hơn nữa, người một nhà ở cùng một chỗ là được rồi. Tuy rằng ở trên Vân Dương Tâm cũng được cực kỳ thoải mái, thế nhưng so ra vẫn còn kém lúc này. Mẫu thân, người cười gì vậy? Hồng Lăng kéo tay La Lăng Thị rồi nhẹ giọng hỏi. Cùng các con ở một chỗ, mẫu thân cảm thấy vô cùng vui vẻ. La Lăng Thị mỉm cười lại nói, hiện tại mẫu thân là nghĩ đến hai chuyện. Mẫu thân, người nghĩ đến chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du đi cùng với Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức dừng lại hỏi.

hy sinh bản thân mình thanh toàn cho tàu môn, trọng trách đặt trên vai nàng như vậy. Mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào cũng không thể mặc kệ, bởi vì điều kiện của Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông căn bản không có cách nào cười. Linh Nhi, con chính là cường giả nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở trong tông môn. Thế nhưng từ trước đến nay, Vạn Thú Tông đã có quy định, chức vị tông chủ đều do nam nhân đảm nhiệm. Nếu như con còn có để... Tuyệt! Linh Nhi, con chính là cường giả trẻ tuổi nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở trong tông môn. Thế nhưng từ trước đến nay, Vạn Thú Tông đã có quy định, chức vị tông chủ đều do nam nhân đảm nhiệm. Thế nhưng con có thể đáp ứng việc này. Ta cùng với Thái Thượng Trưởng Lão sẽ đồng ý để cho con trở thành tông chủ Vạn Thú Tông tiếp theo. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói với Lam Linh. Đệ tử cần phải suy nghĩ một chút. Lam Linh nói xong lập tức rời khỏi căn phòng. Từ trong không gian tử lôi huyền đỉnh, từng đạo tử kim huyền lôi không ngừng đánh vào trên cánh tay của Niếp Vọng. Toàn bộ cánh tay phải của Niếp Vọng vốn đã giống như là da tróc thịt bông, hiện tại đã tràn ngập màu tím nhàn nhạt. Quá trình trang giữa này đã kéo dài được nửa tháng, loại cảm giác đau đớn kịch liệt kia cũng đã sớm biến mất. Hiện tại Niếp Phong đã có thể chịu đựng được sự trang giữa của điện quang này. Lục Thứ Du dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt lập lòe, khí tức so với khi trước đã có thêm chút tiến bộ yếu ớt. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Lục Thứ Du thì thào nói. Thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện bên người Niếp Phong, cánh tay phất lên. Đám mây lôi điện phía trên không trung lập tức tiêu tán. Sư phụ, tử kim huyền lôi tiêu tán. Quang mang quanh thân Niếp Vọng cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cánh tay phải của hắn lúc này tràn ngập quang mang màu tím quanh quẩn. Thủ ấn trong tay Lục Thứ Du được kết, lập tức đánh xuống cánh tay của Niếp Vọng. Sắc mặt lập tức hiện lên sự vui mừng thầm nói. Thành công rồi. Sư phụ, hiện tại con có cảm giác cánh tay này tràn ngập lực lượng giống như là muốn bộc phát. Niếp Phong nắm tay. Hắn có cảm giác toàn bộ cánh tay phải của mình lúc này giống như là thoát thai hóa cốt vậy. Vốn lực lượng một quyền của con đã cấp 3 bình thường, hiện tại trải qua tử lôi huyền đỉnh tràn giữa, một kích toàn lực sau này hẳn có thể gấp chục lần. Lực lượng cụ thể phải do bản thân con thử qua mới biết được. Mặt khác, cánh tay của con rất mạnh, không giống như bình thường. Người có tu vi đồng cấp thi triển công kích sợ rằng sẽ không thể nào làm tổn thương đến cánh tay phải của con được. Lục Thứ Du nói, vừa rồi hắn mới kiểm tra cánh tay phải của Niếp Vọng, kinh mạch cùng gân cốt dưới sự tràn giữa của tử kim huyền lôi đã mạnh hơn gấp chục lần. Mỗi đạo công kích toàn lực của Niếp Vọng trên cánh tay phải, hắn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Đây chỉ là phỏng đoán đại khái của hắn, thế nhưng điều này cũng vô cùng kinh ngợi. Trải qua tử kim huyền lôi tràn giữa, cường độ của cánh tay hiện tại cũng không thể khinh thường. Tuy rằng không đạt đến cấp độ linh khí, thế nhưng cũng không kém quá xa. Gấp 10 lần, mạnh như vậy sao? Niếp Phong kinh ngạc, thân là tu luyện giả, hiện tại hắn có thể hiểu rõ công kích gấp 10 lần bình thường mạnh đến mức nào. Cánh tay phải này của con chính là con bài chưa lật, về sau dưới tình huống không phải nguy cơ thì con cố gắng không nên thi triển. Một khi con bài chưa lật bị lộ, vậy thì không còn là con bài chưa lật nữa. Đệ tử hiểu. Niếp Phong gật đầu nói, con bài chưa lật bị bại lộ, người khác sẽ chú ý đến chuyện này, khi đó công kích của hắn sẽ không còn yếu tố bất ngờ nữa. Một ít giả thú thông minh cũng như vậy, một khi biết rõ sự lợi hại của thợ săn thì trực tiếp trốn ra xa. Cánh tay của con đã hoàn thành, vi sư cũng có một vật tặng cho con đây. Vật này có thể làm cho con bài chưa lật của con mạnh hơn một chút. Cánh tay Lục Thứ Du móc ra một vật lớn chừng nắm tay, bên trên tràn ngập quang mang, đây chính là một đôi bao tay bằng kim loại, bên trên giống như có vô số lượng phiến tràn ngập bí văn, một cổ khí tức trầm trọng không ngừng khuếch tán. Sư phụ, đây là vật gì? Cảm nhận khí tức trên bao tay, trong lòng của Niếp Phong rung lên, giống như trái tim trong người hắn nhảy lên. Năng lượng bằng bạc bên trên bao tay khiến cho hắn cảm giác áp lực, chân khí trong cơ thể giống như ngừng vận chuyển, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Đây là vũ linh khí hoàng cấp. Thứ này trong lúc vô tình vi sư đoạt được, sau khi con luyện hóa, phối hợp với một quyển của con thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Thứ Du nói, tuy rằng trên người hắn ngay cả linh khí địa cấp cũng có, thế nhưng hiện tại Lục Thứ Du cũng không có ý định đưa cho Niếp Vọng linh khí địa cấp, coi như là linh khí huyện cấp, Lục Thứ Du hiện tại cũng không suy nghĩ tới. Dùng thực lực của Niếp Vọng hiện tại, luyện hóa linh khí huyện cấp thì không có cách nào thúc giục ra lực lượng chân khí của nó. Không nói đến một ít tác dụng phụ. Mỗi một lần thúc giục chân khí trong cơ thể tiêu hao hết sạch, nếu như đó là lúc sinh tử, một lần thúc giục linh khí huyện cấp mà đối thủ không chết thì tốt nhất nên tự cầu phúc cho bản thân mình. Nhưng vũ linh khí hoàng cấp tiêu hao ít hơn nhiều, đương nhiên dùng thực lực của Niếp Phong hiện tại, quy luật của vũ kỹ linh khí hoàng cấp hắn cũng không có cách nào thúc giục toàn bộ ra, mà kiện vũ linh khí hoàng cấp hình dáng bao tay này chính là một kiện vũ linh khí cực kỳ hiếm thấy, vô cùng thích hợp với Niếp Phong. Tăng thêm cánh tay phải trải qua tử lôi huyện đỉnh rèn giũa, tuyệt đối là một con bài chưa lật mạnh mẽ. Linh khí, trong lòng Niếp Phong rung lên. Hai từ linh khí này bình thường hắn cũng nghe qua trong miệng của sư huynh đệ mà biết được. Nghe nói đệ tử Hoàng Tĩnh Ngọc của tôn sứ Hồ Môn vừa mới gia nhập Phi Lâm Môn đã nhận được một kiện vũ linh khí, chuyện này khiến cho tất cả sư huynh đệ đều vô cùng hâm mộ. Linh khí này sau khi còn luyện hóa, năng lượng bên trong linh khí có lẽ sẽ giúp ích một chút đối với tu vi của con. Lúc này cách thời điểm thi đấu của đệ tử trong môn có lẽ cũng chỉ còn mấy ngày, thế nhưng trong thiên trụ giới này cũng không gấp. Nếu như con có thể ngưng tụ vũ đan thì tốt nhất, đến lúc đó sẽ càng thêm nắm chắc. Lục Thư Du nói xong lập tức lấy ra một khỏa hộ thể chân dương đan giao cho Niếp Phong. Nếu như có thể mượn năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp sau khi luyện hóa mà ngưng tụ vũ đan đột phá vũ pháp thì tốt nhất, lúc đó có hộ thể chân dương đan thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước Lục Thư Du nhớ rõ thời điểm hắn đột phá, sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng giao cho hắn một khỏa hộ thể chân dương đan. Việc đột phá vũ phách đối với vũ giả cực kỳ quan trọng, được mọi người coi là một cái khảm lớn, Lục Thư Du cũng không dám khinh thường. Sau đó Lục Thư Du lại chỉ điểm phương pháp luyện hóa vũ linh khí cho Niếp Phong, kế tiếp hắn mới rời khỏi thiên trụ giới. Ở trong thiên trụ giới nửa tháng, bên ngoài cũng chỉ có một ngày rưỡi mà thôi. Lục Thư Du tính toán sợ rằng mẫu thân cùng với thiên sĩ tước sự và mọi người còn chưa đến thành giao hải. Ra khỏi thiên trụ giới, Lục Thư Du gặp hai người, Thôi Hộm Độc Vương Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Doanh ở trong đình viện. Trong lòng không nhịn được có chút vui vẻ, khiến cho hai người, Thôi Hộm Độc Vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Doanh nghi hoặc không thôi. Trong Phi Lâm Môn hiện tại vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là việc 3 ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử thân truyền trong môn, đặc biệt là trưởng lão đã tự mình nói qua vài lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền này. Ngoài trừ việc lựa chọn ra 20 đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn ra, còn lựa chọn ra thập đại đệ tử của bổ môn. Thập đại đệ tử chính là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của Phi Lâm Môn, thân phận cùng đãi ngộ của thập đại đệ tử cũng không giống bình thường. Còn trên đãi ngộ của đệ tử thân truyền, từ trong miệng của các trưởng lão, chúng đệ tử cũng biết được thập đại cường giả sẽ được phát tọa kỵ phi hành, còn có linh khí lại có thể nhận được một đình viện trên một quận núi của riêng mình. Mặt khác cũng có thể lựa chọn 2-3 đệ tử bình thường làm các việc vặt như quét dọn trong đình viện. Quan trọng nhất là nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn. Nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn cứ lựa chọn trong hàng ngũ thập đại đệ tử này. Khi tin tức này truyền ra, cơ hội khiến cho tất cả đệ tử thân truyền âm thầm cố gắng liều mạng tu luyện. Thân phận thập đại đệ tử ai cũng mơ ước tới. Mà trong hàng ngũ đệ tử bình thường cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Chuyện tốt đến bậc này không có liên quan đến bọn họ. Mà một chuyện náo nhiệt khác khiến cho toàn bộ Phi Lâm Môn náo nhiệt đó chính là đường chủ kim đường Lục Tiểu Bạch sắp thành lập gia thất. Việc này hiện tại cũng là một việc trọng đại trong Phi Lâm Môn. Thân phận đường chủ kim đường không dưới các trưởng lão trong môn, lại nói tất cả đệ tử đều biết quan hệ của Lục đường chủ cùng với trưởng môn, cho nên chuyện Lục Tiểu Bạch thành gia lập tức vô cùng náo nhiệt. Trong Phi Lâm Môn hiện tại đã giăng đèn kết hoa, còn chưa đến thời điểm, thế nhưng trong lòng của mọi người đều vô cùng vui vẻ. Rất nhiều vật dụng dùng trong việc trọng đại này cũng đã được vận chuyển đến Phi Lâm Môn. Trong nội đường ám đường, Diệp Mỹ Diệp Phi cũng đem chuyện thiệp cưới của Phi Lâm Môn phát ra ngoài. Những người nhận được thiệp cưới này đều là các thế lực nằm trong phạm vi của Phi Lâm Môn, đều là những thế lực nhất lưu, người bình thường khó mà nhận được. Mà xa nhất chính là Vân Dương Tông, mấy thế lực giao hảo cùng với Vân Dương Tông và Nhật Sát Các. Đám người ám đường không phát thiệp đi, dù sao có lẽ các sơn môn lớn đang trên đường tới, đến lúc đó đến Phi Lâm Môn thông báo cho đám người này cũng không muộn. Trong hậu sơn, trước thác nước, Lục Thứ Du khoanh chân ngồi. Vân Hồng Lăng, Lữ Thiếu Linh còn có Lục Kinh Vân đều đi giúp Lục Tiểu Bạch cầu hồn. Lúc này Lục Thiếu Du vô cùng yên tâm lĩnh ngộ, chỉ là lĩnh ngộ một ngày mà hắn cũng không có thu hoạch gì. Tiểu tử, người đến đây một chút. Một đạo thanh âm vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức đứng lên, thanh âm này chính là thanh âm của Nam Thúc, không biết Nam Thúc tìm hắn có chuyện gì. Nam Thúc, sư phụ, hai vị tiền bối,

Cổ lực lượng này đương nhiên không kém. Chân khí nổ tung mang theo một cơn cuồng phong thổi qua, trực tiếp khiến cho Vũ sư Ngũ Trọng lảo đảo lui về phía sau. Sau khi do dự một lát, Vũ sư Ngũ Trọng này cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mắt nhìn thấy Niếp Phong chiến thắng cũng tiến vào thập đại cường giả. Trịnh Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Trong thời gian ngắn mà Niếp Phong có thể đột phá vũ phách, chắc chắn do trưởng môn đã cho Niếp Phong phục dụng không ít thiên tài địa bảo, bằng không làm sao nhanh như vậy đã đột phá đến vũ phách. Từ trận chiến vừa rồi, hắn cũng không khó nhìn ra. Thực lực của Niếp Phong cũng không mạnh mẽ gì cho lắm, nếu như lát nữa rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định phải giáo huấn Niếp Phong này mới được. Không ngờ thực lực của Niếp Phong lại mạnh như vậy, vừa rồi dường như còn ẩn giấu thực lực. Trên ngọn núi, Đông Vô Mệnh nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lão gia hỏa, không phải lúc trước người nói Niếp Phong rất yếu sao? Bạch Doanh liếc nhìn Đông Vô Mệnh nói. Quả thật là ta nhìn lầm, không ngờ thực lực của hắn lại đột phá nhanh như vậy. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, sau đó nhìn Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, suốt cuộc Niếp Phong này đã xảy ra chuyện gì? Bạn không sợ rằng trưởng môn cũng chướng mắt, không thủ hắn làm đồ đệ à? Niếp Phong này thấy nguy không loạn, nhìn qua khó khăn lắm mới đánh bại được đối thủ. Thế nhưng trên thực tế tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, đây chính là thứ khó mà có được. Thanh Linh Tôn giả nói, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Niếp Phong chính là người có thân thể tam họa tụ đỉnh trời sinh, chỉ vì huyền quang bế tắc. Sau khi đã thông kinh mạch, tu vi lập tức tinh tiến cho nên mới có tu vi hiện tại. Đồng lão, lần này quá thực, người đã nhìn lầm rồi. Trời sinh đã có thân thể tam hoa tụ đỉnh, khó trách à, khó trách. Đông Vô Mệnh cười khổ, sợ hãi than, quả thực hắn đã nhìn lầm. Trời sinh đã có thân thể tam hoa tụ đỉnh, chúng ta cũng không có cách nào đạt đến một bước kia à. Đúng là kỳ tài tu luyện trời sinh. Nghe vậy không ít cường giả vương cấp tôn cấp sau lưng Lục Thiếu Du đều kinh ngạc không thôi. Thân thể tam hoa tụ đỉnh ngày càng về sau tu vi càng mạnh. Chúng ta đi xuống dưới coi một chút, xem ai có thể nhận được danh sơn đại đệ tử. Lúc này Lục Thiếu Du có chút hứng thú. Đệ tử đầu tiên của Phi Linh Môn cũng từ trong 10 người này chọn ra. Trên quảng trường, thập đại đệ tử đã xuất hiện 5 người: Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chỉ, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, Niếp Phong đều có mặt. Kế tiếp chính là thi đấu bài danh của thập đại đệ tử, người có bài danh cao nhất đại ngộ cũng tốt nhất. Bái kiến trưởng môn, chư vị cung phụng, tôn giả hộ môn. Mọi người xuất hiện trên quảng trường, mười mấy đạo thân ảnh từ trên không trung đáp xuống. Đám trưởng lão hộ pháp lập tức hành lễ, trưởng môn cùng cung phụng đều tới, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, tay áo Lục Thiếu Du vung lên trực tiếp ngồi xuống chủ vị, ý bảo mọi người tiếp tục tiến hành. Trong sân rộng, 10 đệ tử nhìn thấy trưởng môn cùng với cung phụng và tôn giả hộ môn xuất hiện, cả đám lập tức kích động, cả đám hiện tại đều có ý nghĩ biểu hiện cho tốt. Ánh mắt hai người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí sáng lên. Đối với Niếp Phong mà nói, trong lúc vô hình cũng có chút áp lực. Sư phụ đã từng nói qua sẽ đích thân đến quan sát hắn thi đấu, hắn nhất định không thể làm cho sư phụ mất mặt. Trong lòng Đoan Mộc Hồng Chí cũng tràn ngập tin tưởng, lần này hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho Lục đại ca nhìn thấy thực lực của hắn. Ánh mắt Trịnh Thánh Kiệt chớp động, trưởng môn tự mình đến đây, hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho trưởng môn biết rõ hắn mới là người mạnh nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, so với Niếp Phong còn mạnh hơn. Thứ tốt cho dụ cấp cho Niếp Phong cũng là lãng phí, chỉ có hắn mới xứng đáng nhận được những thứ đó. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Đại hán cho quay nón tuyên bố quy tắc thi đấu bài danh thập đại cường giả. Chung quy mà nói, quy tắc thi đấu bài danh của thập đại cường giả so với quy tắc thi đấu bài danh trên Bình Nham đảo do Thiên Địa Các tổ chức cũng không khác là bao. Mỗi một người đánh bại đối thủ của mình thì đạt được 1 điểm, thất bại thì trừ 1 điểm, cuối cùng ai đạt được điểm tích lũy lớn nhất thì người đó sẽ xếp đầu tiên. Sau khi thi đấu có thể lựa chọn nghỉ ngơi một lát, cũng có thể liên tục giao thủ, không được cự tuyệt giao đấu. Nếu không coi như đã thất bại. Sau khi nói qua quy tắc, đại hắn trao qua nón lần nữa, hỏi mọi người đã hiểu rõ hay chưa. Mọi người lập tức gật đầu. Vậy thì Hoàng Tĩnh Ngọc sẽ là người đầu tiên tiến lên đài. Thanh âm của đại hắn trao qua nón vừa dứt, mọi người nhìn vào bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ lập tức nhảy lên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn chính người cách đó không xa, ánh mắt quét qua một lần, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào Vũ sư Tam Trọng. Ai cũng hiểu rõ chỉ có thể ra tay với kẻ có thực lực yếu nhất.

Trong khoảnh khắc hai đạo lực lượng cường hãn va chạm lại một chỗ, kinh khí va chạm quanh thân hai người lập tức được một đạo vòng xoáy bằng kinh khí bao phủ, kinh khí trút xuống, thân thể hoàng thị giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng trào ra máu tươi, dưới một chiêu này hắn đã bị thương. Một chiêu này tuy rằng Trịnh Thánh Kiệt không dùng toàn lực, thế nhưng tuyệt đối không chút lưu tình, một chiêu lập tức khiến cho hoàng thị bị trọng thương. Trong thời gian ngắn sợ rằng không có cách nào khôi phục. Trên đài, nhìn thấy cảnh này sắc mặt không ít cường giả biến hóa. Cơ hồ, Hổ Viêm Thiên Vương khẽ giật, vô cùng bất đắc dĩ, tính tình của đệ tử mình hắn là người hiểu rõ nhất. Trịnh Thánh Kiệt này ra tay đối với đệ tử đồng môn dường như hơi nặng. Bạch Doanh nhìn xuống phía dưới nhẹ nhàng nói, ra tay tuy rằng nặng thế nhưng vẫn có chút lưu tình. Ánh mắt Lục Thế Du không có bao nhiêu biến hóa, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Trưởng môn, đệ tử của ta là người có tâm khí cao ngạo, là ta dạy dỗ không tốt. Hổ Viêm Thiên Vương nói với Lục Thiêu Dù, tâm khí cao ngạo không có gì không tốt, trong lúc thi đấu cũng không thể nói là ra tay nặng, tất cả cứ nhìn rồi nói tiếp. Lục Thiêu Dù mỉm cười không biểu hiện ra cái gì. Nghe vậy Hổ Viêm Thiên Vương cũng không nói gì nữa, ánh mắt lần nữa nhìn xuống phía dưới quảng trường. Thứ hai, thua. Thứ ba, thua. Thứ tư, thua. Thứ năm, thua. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Thánh Kiệt dùng phương thức bá đạo cùng với kiêu ngạo đem những đệ tử Hoàng Tĩnh Ngọc khiêu chiến qua, đã bại. Toàn bộ 5 người dưới một chiêu của hắn đều bị thương không nhẹ, một chiêu đã gục xuống. Không dây dưa, đến chiêu thứ hai khiến cho không ít đệ tử chung quanh hoang hô tên hắn, nhân khí cũng không kém. Thứ sáu, Niếp Phong chính là người. Đệ tử chung quanh họ hát, ánh mắt cao ngạo của Trịnh Thánh Kiệt quét qua. Sau đó rơi vào trên người Niếp Phong, đây mới là trọng điểm của hắn. Vừa rồi đến bại năm người kia đối với hắn mà nói căn bản không có quan trọng. Mấy người này chỉ là đá kê chân trước con đường trở thành đại sư huynh phi linh môn của hắn mà thôi. Mà Niếp Phong này, hắn nhất định phải chà đạp. Hắn muốn chứng minh mình so với đệ tử của chứng môn còn mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Niếp Phong khẽ đảo, bình tĩnh đi lên sân trọng, vẻ mặt vô cùng bình thản. Sư huynh Trịnh Thánh Kiệt đấu cùng với Niếp Phong, sợ rằng Niếp Phong lại bại rồi. Đúng vậy, thực lực của sư huynh Trịnh Thánh Kiệt này cũng không dưới sư tỷ Hoàng Tĩnh Ngọc. Niếp Phong có lẽ còn kém một chút. Niếp Phong lên đài, đệ tử chung quanh lặng lẽ nghị luận. Có biểu hiện lúc trước cho nên trong lòng đệ tử lúc này của Trịnh Thánh Kiệt đã thắng chắc. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt, quét qua tất cả, khóe miệng mỉm cười. Các người có thể bắt đầu. Trên quảng trường nhìn hai người Niếp Phong Trịnh Thánh Kiệt đứng đó, đại hắn trâu quay nón nói. Thanh âm của đại hắn trâu quay nón vừa dứt, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào hai người. Tiểu tử, ra tay đi, để ta cho người biết, chênh lệch giữa vũ phách và vũ phách cũng cực kỳ lớn. Trên sân trọng, Trịnh Thánh Kiệt nhìn qua Niếp Phong cười lạnh một tiếng, một lát nữa nhất định hắn phải chà đạp tiểu tử này. Hay là người ra tay trước đi. Niếp Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt, hai tay chậm rãi buông xuống. Người rất mạnh miệng. Trịnh Thánh Kiệt lần nữa cười lạnh một tiếng, trường bao trên người tung bay, quanh thân có một cổ chân khí màu vàng tuôn ra, hình thành một vòng cương khí hộ thân, đem thân thể bao phủ, một mảnh chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Thực lực của người rất mạnh, thế nhưng vừa rồi người ra tay đối phó với sư đệ đồng môn, người không cảm thấy mình ra tay quá nặng sao? Bọn họ chính là sư huynh đệ đồng môn của người đó. Niếp Phong nhìn Trịnh Thánh Kiệt nhẹ giọng nói, vừa rồi Trịnh Thánh Kiệt liên tiếp đã thương năm sư huynh đệ, hắn đều nhìn thấy. Nói nhảm, trong lúc thi đấu không có chuyện là người một nhà, hiện tại sẽ đến phiên người. Trịnh Thánh Kiệt lạnh lẽo quát một tiếng, hai tay biến hóa. Hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra thanh âm canh cách. Niếp Phong, kết cục của ngươi cũng như vậy. Trịnh Thánh Kiệt lại lên lùng nói một tiếng, thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ứng hình thành. Mang theo tiếng xé gió sắc bén. Trên quyền ứng mang theo kinh khí cường hãn, đánh tan gần sóng trong không gian. Âm âm đánh về phía Niếp Phong. Lực lượng một quyền này rõ ràng, không có ý tứ nương tay. Uy lực so với lúc Trịnh Thánh Kiệt đối phó với năm người kia còn mạnh hơn nhiều. Niếp Phong nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Chân khí dưới chân chớp động, tạo thành tia lửa dưới mặt đất. Tốc độ của người còn chưa đủ. Trịnh Thánh Kiệt lao thẳng, từ trên xuống. Miệng quát lên một tiếng, hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mượn lực nhảy lên, quang mang trên quyền ấn ngày càng mạnh. Trước quyền ấn không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, miệng hắn quát lớn. Đại địa quyền! Tiếng quát của Trịnh Thánh Kiệt vừa dứt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Một quyền này hắn đã dùng tư thế sấm sét đánh tới trước mặt Niếp Phong.

Sát Phá Quân, Thánh Thủ Linh Tôn, còn có Lục Tiêu Du và Thiên Địa Nhị Tôn. Thập Phương Tụ Linh Trận, đi! Nam Thúc Lăng Không đứng thẳng, trong tay đánh ra từng đạo thù ứng. 10 đạo lưu quang lóe lên trong tay, lưu quang tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, đang xen vào nhau tạo thành một vòng tròn cực lớn, giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Lưu quang giống như hình tròn rơi xuống, thù ấn trong tay của Nam Thúc lần nữa được kết. Ngọn núi phía dưới âm ầm lay động, trong giây lát trên đỉnh núi xuất hiện một cái động sâu. Ngọn núi giống như bị phá vỡ, một tảng đá lớn từ trong động sâu bắn ra, khí thế bàng bạc khiến cho không gian chung quanh chấn động, tạo thành khe nước trong không gian. Tảng đá lớn này xuất hiện, trong nháy mắt trong tay Nam Thúc xuất hiện một khối tinh thạch lớn bằng bàn tay trẻ con, tỏa sáng lập lòe, cả vật thể màu trắng giống như kim cương. Vật này xuất hiện, linh khí trong không gian tụ tập, năng lượng bằng bạc khiến cho sắc mặt mấy người chung quanh lập tức biến hóa. Chung quanh tinh thạch, gần sóng trong không gian trực tiếp lắc lư giống như sắp bị đánh nát. Năng lượng thiên địa trong không trung giống như bị dẫn dắt lập tức hội tụ tới, nhào nhào, quay chung quanh tinh thạch, cơ hồ hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Năng lượng thật là khủng khiếp. Sát Phá Quân Lục Thiếu Du ở dưới cổ năng lượng khủng bố này, trái tim không khỏi nhảy lên, nhìn tinh thạch kia, khuôn mặt Lục Thiếu Du không khỏi vui mừng. Đây chính là địa tâm linh ngọc mà bốn vị sư huynh thúc của hắn tìm được trong đường hầm không gian. Khối địa tâm linh ngọc này so với khối hắn lấy được trong Vân Dương Tông còn lớn hơn rất nhiều. Vốn hắn đã sớm muốn bố trí một vài biện pháp tụ tập linh khí trong Phi Linh Môn, thế nhưng hai năm qua Khổng Thức Tôn giả cũng đã có mặt trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du là bị hôn mê cho nên cũng không có chuẩn bị. Cho nên tới lúc này Lục Thiếu Du mới mời Nam Thúc ra tay bố trí đại trận. Nam Thúc đặt địa tâm linh ngọc trong tay vào trên một lỗ hổng ở tảng đá, từng đạo thù ứng huyền ảo được kết lập tức đánh vào trên địa tâm linh ngọc. Trên tảng đá lập tức có từng vòng cung huyền ảo bao phủ, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong không gian có một đạo quang trụ vô hình phóng lên trời. Tiếng nổ vang vọng, phía trên không trung giống như có một tấm lụa mỏng trực tiếp phủ xuống. Năng lượng thiên địa trong không gian xung quanh lập tức hội tụ tới, cơ hội hình thành vòng xoáy quanh quẩn trên ngọn núi này. Đi! Nam Thúc khẽ quát, ống tay áo rung lên, một cổ năng lượng vô hình áp xuống. Tảng đá cùng với địa tâm linh ngọc lập tức ẩn trong cái động sâu. Ngọn núi lần nữa được sắp lại. Tất cả lại khôi phục như cũ. Xảy ra chuyện gì? Tất cả cường giả Phi Linh Môn đã sớm nhận được tin tức này cho nên cũng không có ai kinh động. Thế nhưng tiếng nổ vang ầm ầm. Đất rung núi chuyển này khiến cho tất cả đệ tử Phi Linh Môn đều bị kinh động. Cả đám chạy tới. Thế nhưng tất cả đệ tử chạy ra cũng không thấy cái gì bởi vì không trung đã khôi phục bình thường. Thập Vương tụ linh trận đã thành, linh khí trong Phi Linh Môn sẽ từ từ được hội tụ so với những nơi khác còn mạnh hơn không ít. Một lát sau, trong một căn phòng nhỏ ở một đình viện, Nam Thúc nói với Lục Thiêu Dù, địa tâm linh ngọc này cũng không nhỏ cho nên hiệu quả cũng mạnh hơn rất nhiều. Vất vả cho Nam Thúc rồi, Lục Thiêu Dù nói, với Nam Thúc tự mình bày trận, hiệu quả sợ rằng cũng mạnh hơn nhiều. Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Dù nói, lần này ngươi thông tri cho đám người Nhật Sát Các Vân Dương Tông tới đây có tính toán gì không? Đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hắc Sắc Giáo Hóa Vũ Tông dường như đã không nhịn được nữa, không thể không đề phòng. Lục Thiếu Du nói, ba sơn môn này chịu thiệt lớn, đương nhiên sẽ không tự bỏ ý đồ, nhưng vì trước mắt còn có uy hiếp cho nên bọn hắn cũng không có biện pháp ra tay đối phó với người. Lại thêm lần nữa đã bị tổn thương đến gần cốt cho nên tạm thời không thể nhúc nhích. Tăng thêm quan hệ của người cùng với đám người Nhập Sát Các Linh Thiên Môn Vân Dương Tông, trong thời gian ngắn đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông chưa đủ để uy hiếp được Phi Linh Môn. Thế nhưng bọn chúng liên thủ với những sơn môn khác thì khó mà nói được. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du gật đầu nói, con cũng có ý định đề phòng. Sau khi tất cả các sơn môn lớn, con nhất định tiến về Tổ Yêu Lâm hoặc Linh Hồn Nhai một chút. Là vì chuyện của tiểu gia hỏa kia sao? Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Chuyện của Tiểu Long hắn phải đi cùng. Nam Thúc nhèo mắt nói, thân thế của tiểu gia hỏa kia liên quan quá lớn, không phải là chuyện mà ngươi có khả năng quản được. Đây chính là chuyện nhà của Thanh Long hoàng tộc cùng với Huyền Vũ hoàng tộc. Trên đại lục này không ai có thể quản được, ngay cả lục đại nhân hoàng tộc cũng không dám trêu vào tứ đại hoàng tộc. Ngươi còn xa chưa đủ. Chuyện của Tiểu Long còn phải quản, cho dù không quản được thì có thể đi cùng với Tiểu Long gặp cha mẹ của nó là được rồi. Tứ đại hoàng tộc cường hãn ra sao Lục Tiểu Du đã tiếp xúc qua, đương nhiên biết rõ bọn họ mạnh thế nào. Thế nhưng tâm tình của Tiểu Long, Lục Tiểu Du cũng hiểu rõ, hắn thân là lão đại, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Du, ý con đã quyết, có lẽ ai cũng không có cách nào thay đổi. Con đã có ý như vậy, vi sư cũng không tiện nói nhiều. Thế nhưng, nếu con muốn đi, thì nên đi đến tổ yêu lâm trước một chuyến. Thánh thủ Linh Tôn nói, đi tổ yêu lâm trước. Lục Thiếu Du nhìn qua sư phụ không hiểu ý tứ trong lời nói của sư phụ. Tổ yêu lâm là địa bàn của Hiện Vũ hoàng tộc cùng với Bạch Hổ hoàng tộc. Lần trước người của Hiện Vũ hoàng tộc đến đây dường như không có ác ý với tiểu gia hỏa kìa, nguy hiểm có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút. Thánh thủ Linh Tôn nói, đi hỏa yêu lâm trước cũng tốt, trên người tiểu gia hỏa kìa có Huyền Vũ thần sát cửu dài. Vào thời điểm bấu chốt, lão nhân trong Huyền Vũ hoàng tộc cũng sẽ nể tình một chút, ít nhất có thể giữ lại tính mạng cho tiểu gia hỏa kìa. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Dụ, đệ tử ghi nhớ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, Tiểu Long ở đài điện trong vụ tinh hải đạt được Huyền Vũ thần sát cửu dài, yêu thú cửu dài tương đương với tồn tại vũ đế của nhân loại. Loại thực lực này ở trong Huyền Vũ hoàng tộc cũng là tồn tại cao thượng. Thiếu Du, trên người của con có tử lôi huyền đỉnh phải chú ý một chút. Huyền Thiên Yêu Tôn năm đó trêu vào người của Huyền Vũ hoàng tộc. Thánh thủ Linh Tôn nói, mí mắt Lục Thiếu Du giật giật, trong tay lập tức xuất hiện một mảnh giấy, khí tức cổ xưa lan tràn ra, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Hắn nhìn sư phụ Thánh thủ Linh Tôn rồi nói, sư phụ, đây là thứ đệ tử lấy được. Thế nhưng mà mãi không biết là thứ gì, sư phụ đã từng nhìn thấy thứ này bao giờ chưa? Thánh thủ Linh Tôn tiếp nhận mảnh giấy trong tay Lục Thiêu Dù, nhìn mảnh giấy ố vàng, bên trên có không ít bí văn, sắc mặt của Thánh thủ Linh Tôn lập tức biến đổi hỏi, con đoạt được thứ này ở chỗ nào? Trong tử lôi huyền đỉnh, hẳn là do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại. Lục Thiếu Du trả lời, bên trong tử lôi huyền đỉnh, ngoài một chiếc nhẫn trữ vật trà, một bản vô tự thiên thư trà, còn có một mảnh giấy ố vàng. Sau khi chìm đắm vào trong trạng thái huyền ảo của vô tự thiên thư, hắn mới phát hiện ra bản đồ này. Bên trong những chữ vật to lớn chỉ có vô tự thiên thư và mảnh giấy này. Thứ này có thể cất giấu cùng một chỗ với vô tự thiên thư, Lục Thiếu Du phản đoán sơ rằng cũng không phải là vật bình thường. Nam Thúc nhìn địa đồ sắc mặt có chút biến hóa. Thứ này con cất thật cẩn thận, nó là đồ tốt. Thánh thủ Linh Tôn nhìn qua địa đồ lập tức trả lại cho Lục Thiếu Du, dường như hắn biết rõ một chút lai lịch của địa đồ này. Sư phụ, đây là vật gì? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. Đây là địa đồ của một bí cảnh thượng cổ, thế nhưng chỉ có một phần tư mà thôi. Chỉ là giá trị của nó cực cao. Cực cao à? Thánh thủ Linh Tôn do dự một lát rồi nói với Lục Thiếu Du. Bí cảnh thượng cổ? Mí mắt Lục Thiếu Du giật giật đang muốn hỏi tiếp, Thánh thủ Linh Tôn lại ngắt lời hắn rồi nói. Lúc trước, Linh Ngọc Sàng cùng với Tử Lôi Huyền Đỉnh đều là thứ được phát hiện trong bí cảnh thượng cổ kìa. Bí cảnh vô biên vô hạn, người ở bên trong nếu như không có địa đồ, đồn rằng dù là đế giả cũng sẽ bị chốt đến chết ở trong. Sư phụ, bí cảnh thượng cổ này ở nơi nào? Lục Thiếu Du lập tức có hứng thú. Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với Linh Ngọc Sàng, hai kiện thần khí này đều đạt được ở trong bí cảnh thượng cổ này. Bí cảnh thượng cổ này sợ rằng không đơn giản. Bí cảnh thượng cổ này có người trấn thủ, cho dù người biết cũng là vô dụng. Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên nhìn Thánh thủ Linh Tôn rồi nói, Đoàn Bậc Quỳnh, ý của Quỳnh chính là bí cảnh kia đúng không? Đúng vậy, bên trên đại lục này chỉ có bí cảnh kia là khó lường nhất. Thánh thủ Linh Tôn nói, không ngờ trong tay Huyền Thiên Yêu Tôn lại có một phần địa đồ này. Nam Thúc chậm rãi nói, sư phụ, Nam Thúc, số cuộc bí cảnh này ở đâu? Hai người đừng có thừa đút đục thả câu như vậy chứ. Lục Thiếu Du hỏi hai người, ánh mắt có chút khinh bỉ. Hai người này có một chút chuyện cũng không nói cho hẳn biết. Nói cho người biết, ngươi cũng không làm được gì. Bí cảnh thượng cổ gọi là hư không bí cảnh, chính là địa phương mà lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại hoàng thú tộc thay nhau trấn thủ. Người cảm thấy người có thể đi vào hay sao? Nam Thúc liếc nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, địa phương lục đại nhân hoàng tộc và tứ hoàng tộc thay nhau trấn thủ, trâu bò như vậy sao? Lục Thiếu Du giật mình. Hư không bí cảnh này cứ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, chỉ có khi đó mới có thể đi vào. Đương nhiên người đi vào đó tu vi tối thiểu cũng là tôn cấp nhất trọng, vương cấp đi vào chỉ là chịu chết mà thôi. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du nói, bí cảnh này vô biên vô hạn, còn chưa có ai có thể đi đến tận cùng. Quan trọng nhất chính là trong đó khắp nơi đều là hư không. Người tiến vào đó giống như là tiến vào một bê cung cực lớn, không có địa đồ, căn bản không có dám tiến vào. Mà địa đồ này tổng cộng có 3 phần. Lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại hoàng thú hoàng tộc đều có 1 phần. 3 phần còn lại đều không rõ nơi hạ lạc.